Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1603, nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cảm giác cái thế giới này có chút kỳ quái. Giống như người đứng bên cạnh hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm gì là lạ dáng vẻ. Chỉ có hắn là bình thường nhất. Bây giờ quay đầu nhìn xem. Làm sao cùng xếp bắp giống như góp nhặt một đống. Ai, nhân sinh a. Lạc Xuyên nhấp một hớp đồ uống. Xem như chính mình uống là rượu. Đương nhiên hắn kỳ thật không thế nào thích uống tửu. Nguyên nhân rất đơn giản. Không tốt uống. Đến mức yêu tử yên ủ chế anh hoa nhưỡng loại hình rượu ngọt vậy liền khác nói. Uống kỳ thật cùng đồ uống không sai biệt lắm. Đợi vài phút, nữ hài bưng Hermen điểm thực vật tới. Ngài đồ vật, cảm ơn. Hermen cũng lễ phép nói tạ. Nữ hài rời đi thời điểm, vẫn không quên đối với Lạc Xuyên cười cười. Lần này là bình thường nụ cười. Bất quá Lạc Xuyên làm sao vẫn là cảm giác có chút kỳ quái đâu. Ta nhớ được nơi này khoảng cách sự vụ của ngươi chỗ thẳng xa a, Lạc Xuyên theo miệng hỏi. Ta là một thám tử lừng danh. Hermen chỉ chính mình. Hiện tại chính tại thi hành ủy thác. Ủy thác ngươi đi vào quán ăn uống ăn điểm tâm. Không có cách nào a, Hermen thở dài. Chủ yếu là người ủy thác không nhìn nổi ngươi tại trong tiệm nhàn rỗi. Cho nên ta cũng chỉ có thể đi ra. Lạc Xuyên khẽ gật đầu. Đích thật là như thế cái đạo lý. Đã người khác tốn tiền, liền muốn để hắn cảm thấy mình tiền này xài đáng giá. Không có lãng phí, cảm giác rất quen thuộc. Giống như khởi nguyên thương thành giống như chính là như vậy. Được rồi, không nói cái này. Cái gì ủy thác? Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ. Hermen cười cười, tìm đồ, dù sao vạn hoa hội chợ kết thúc. Cynthia chị An cũng thư giãn không ít. Không ít chỗ tối người tâm tư cũng hoạt lạc. Quảng cáo, chỗ tối người. Lạc Xuyên nghĩ đến mình tại nơi này gặp phải vị thứ nhất khách hàng. Thân phận tựa hồ rất thần bí. Mà lại có đoạn thời gian không gặp. Đem đồ uống uống xong. Chênh lệch thời gian không nhiều cũng sắp đến trưa rồi. Lạc Xuyên tự nhiên không có tiếp tục lưu lại nơi này ý nghĩ. Cùng Hermen tạm biệt sau liền trực tiếp về tới khởi nguyên thương thành. Góc tối không người, Hermen sở lấy ý nghĩ của mình. Rất nhanh liền làm ra quyết định, mở ra gậy trống, từ đó lấy ra thịnh trang mật hoa bình nhỏ. Chất lỏng màu tím nhạt bên trong lóe ra lấm ta lấm tấm ánh sáng nhạt. Ẩn chứa cực kỳ đặc thù dòng ma lực động. Hermen nhìn qua có chút đau lòng, cầm lấy cái bình đối với bốn phía phun ra hai lần. Sau đó lại có chút chân quý đem cái bình bỏ vào gậy trống. Hơi nước ngưng tụ không tan. Sau đó chậm rãi đem Hermen bao phủ. Tại trong tầm mắt của hắn, bốn phía tràng cảnh tuy theo phát sinh biến hóa, dần dần rút đi nhan sắc, dường như theo hiện thực thế giới đi tới đồ họa bên trong thế giới. Kiến trúc biến thành dàn bút họa giống như phác họa mà ra đường cong. Màu trắng vũ khí tràn đầy tại các cái địa phương, mà lại đường đi còn có các loại màu sắc dấu vết. Hermen đối với cái này sớm đã quen thuộc. Đây là hắn thân là siêu phàm người đặc thù năng lực. Cũng là đại trinh thám Hermen có thể nhẹ nhõm hoàn thành các loại ủy thác nguyên nhân. Mở ra máy gian lận trinh sát có thể so phổ thông trinh sát lợi hại hơn nhiều. Hermen dĩ nhiên không phải nhàn không có việc gì lãng phí thật vất vả thu thập mà đến mật hoa. Hắn hướng về lúc đến phương hướng đi đến. Lúc này chính là giữa trưa. Trên đường phố người đến người đi, những người này ở đây Hermen trong mắt, đồng dạng biến thành mơ hồ màu trắng cắt hình, trong đó ngẫu nhiên hỗn tạp mấy cái màu sắc rực rỡ. Bọn họ có thể là siêu phàm người, cũng có thể là bị ma lực xâm nhiễm người bình thường. Dã tâm là bất luận kẻ nào đều có, chỉ là có nhân dã tâm không lớn, có thể thật tốt thu liễm. Có người thì lựa chọn tuần hoàn theo chính mình lớn nhất nguyên bản dục vọng. Cô lô thế giới, siêu phàm người tỷ lệ nhưng thật ra là rất nhỏ. Ở phương diện này hai thế giới kỳ thật rất tương tự. Liền như là thiên lan đại lục có thể tu luyện cũng vẻn vẹn chiếm cứ lấy một phần nhỏ. Người sẽ cam tâm như thế cả đời làm người bình thường a? Hơn nữa còn là tại biết được cái thế giới này tồn tại siêu phàm lực lượng, điều kiện tiên quyết. Số rất ít làm thay đổi hành động. Lấy người bình thường thân thể đi gánh chịu ma lực. Loại này tạm thời thu hoạch được lực lượng khoái cảm là có thể khiến người ta nghiện. Có bóng người theo Herman thân thể xuyên qua. Bọn họ tựa như là khác biệt thế giới người. Đều không có đối với đối phương sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Herman nhìn lấy theo bên cạnh đi qua một cái màu sắc rực rỡ bóng người. Thân thể của hắn tràn ngập các loại sắc thái. Cái này kỳ thật cũng là ma lực tại hắn chỗ thân ở thế giới dấu vết lưu lại. Bình thường siêu phàm người. Có ma lực bình thường là duy nhất sắc thái. Nhìn lấy cái kia đạo màu sắc rực rỡ bóng người biến mất trong tầm mắt. Herman lắc đầu. Bị ma lực ăn mòn đến loại trình độ này. Cần phải sống không lâu. Cảm khái sau đó. Đi tới ban đầu nhà kia quán ăn uống. Herman khe khẽ thở dài. Quả nhiên. Không có vượt quá dự liệu của hắn. Không có bất kỳ cái gì dấu vết lưu lại. Dường như vừa mới chỉ có chính hắn ở nơi đó ngồi đấy ăn chút điểm tâm. Thế giới khác khách đến thăm. Herman hé mắt. Thần sắc như có điều suy nghĩ. Đối với cảm thấy hứng thú sự vật. Một cách tự nhiên thì muốn biết sau lưng chân tướng. Có điều rất rõ ràng. Cảnh tượng trước mắt đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. May ra Herman đối với cái này sớm có đoán trước. Cũng không quá để ý. Bỗng nhiên. Hắn nghĩ tới điều gì? Nguyên bản lạnh nhạt thần sắc nhất thời phát sinh biến hóa. Lão bản trở về. Chẳng phải là nói cửa hàng của hắn cũng mở cửa. Herman đối với trong tiệm mua bán hàng hóa thế nhưng là khắc sâu ấn tượng. Quý là mắc tiền một tí. Nhưng khẳng định là vật siêu chỗ đáng giá. Mà lại đối với hắn mà nói giá cả coi như có thể tiếp nhận phạm trù. Quảng cáo. Mấu chốt nhất là lúc trước liền mua một lần. Loại kia tên là Coca-Cola bảo mệnh đồ vật. Hắn khẳng định là không chê nhiều. Nghĩ tới đây. Herman tâm tình nhất thời bị hối hận tràn ngập. Thế mà quên đi lão bản trong điếm. Có trời mới biết lần sau gặp lại lão bản. Có thể mua sắm Coca-Cola sẽ là lúc nào. Thất sách à thất sách. Bất quá lão bản hiện tại cũng rời đi. Lại hối hận giống như cũng không có tác dụng gì. Herman thở dài, quyết định không lại tiếp tục xoắn suýt cái này làm cho người chuyện thương tâm. Nắm lấy vẩy nước mò cá nguyên tắc, Herman chậm rãi hướng về sự vụ sở đi đến. Cẩn thận tính toán hiện tại không sai biệt lắm cũng là cơm trưa thời gian. Vừa mới ăn điểm tâm tự nhiên là không thể làm cơm. Cũng không biết buổi trưa hôm nay ăn cái gì. Joydis sẽ làm món gì ăn ngon. Osia rời đi Lạc Xuyên mở cửa hàng về sau. Liền trực tiếp về tới mình tại Sentia trụ sở. Rất nhiều thân mang màu trắng bạc áo giáp thánh giáo quân đóng giữ nơi này. Đại tâm tình của người ta nhìn qua rất tốt. Thánh giáo quân đội trưởng hiếu kỳ hỏi. Ngày bình thường Osia trên danh nghĩa là thống lĩnh của bọn họ. Bất quá nhưng xưa nay không có bày qua cái gì giá đỡ. Vừa mới gặp được một người bạn. Thánh giáo quân đội dài tâm thần nhất thời run lên. Thủy triều thủ tịch thống soái bằng hữu, nghĩ đến cũng là cái gì khó lường đại nhân vật. Hiện tại Sentia nước xem ra vẫn như cũ rất sâu. Đương nhiên, cũng có thể là tam đại thế lực có lẽ lại có kế hoạch gì. Bất quá cái này đều không phải là hắn cái đội trưởng này có khả năng còn sót lại. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta xế chiều hôm nay rời đi. Vâng, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. N trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.